Trấn Quan Âm, chương 142. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta xem chứ na bộ ngực phập phồng, cả người trong lòng có chủng không nói ra được kinh hãi. Mẹ kiếp, đây là sống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc này, bên người vệ bàn tử cũng là kinh hô thành tiếng, hiển nhiên một màn này ở hai người chúng ta xem ra, đều là tràn đầy một loại cảm giác khó có thể tin. Một ngụm chìm đến đáy sông không biết sâu đến mức nào, không biết bao nhiêu năm trong quan tài, lại có một cái sống người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không đúng, thấy như vậy một màn ta đây lại nhiên thị đã nhận ra một loại cực kỳ quỷ dị cảm giác quen thuộc. Lão đạo sĩ, lúc đó lão đạo sĩ trong tay có chứ na cái thây khô hài nhi, na hài nhi đồng dạng cũng là ngực vi vi phập phồng, thoạt nhìn giống như là sống giống nhau, như vậy lúc này cái này quan tài lý diện vật này đâu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này đặc biệt sao, tại sao có thể là sống đâu. Vệ bàn tử chỉnh cá nhân khiếp sợ nhìn quan tài lý diện cái này. Người sống, bây giờ ta còn lại là đưa mắt rơi vào người này trên mặt ngã khan đáo tha ra trên mặt ra mặc dù có một ít chiếu điệp nhưng nhìn vẫn tính là hoàn hảo thi thể này bảo tồn trình độ tựa hồ cũng quá được rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ ít so với hiện nay trên TV phát hiện này trong mộ cũng muốn giỏi hơn nữa. Quỷ dị nhất một điểm là, hắn có hô hấp. Hai tay của hắn lặng lặng đặt ở bụng vị trí, ngã khan đáo tha trên ngón tay móng tay toàn bộ đều là đen nhánh, cũng không phải coi là rất dài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vừa lúc đó, ta nghe đến một hồi tiếng hô hấp truyền đến, dường như đang ở từng bước trở nên nhanh hơn, hoặc có lẽ là gấp nhận thấy được tình hình này đích thuấn gian, ta vội vàng hướng phía quan tài đầu vị trí hiện thời nhìn lại. Ta thấy cái này trong quan tài. Người sống, miệng vi vi mở, dĩ nhiên tại hấp khí. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không tốt, mau lui lại, cái này đặc biệt sao là cương thi vương. Trong nháy mắt kế tiếp, một tiếng quát lớn trực tiếp từ vệ bàn tử đích khẩu trung truyền ra, sau một khắc ta thấy vệ bàn tử chỉnh cá nhân trực tiếp từ na trên quan tài đá nhảy xuống, mà ta đang nghe thanh âm đích thuấn gian, cả người cũng là trong giây lát hướng phía sau lui nhanh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau một khắc một tiếng gào trầm trầm tiếng từ quan tài lý diện truyền tới, mà đang ở vừa mới ta hát lui lại đích thuấn gian, ta tận mắt thấy quan tài lý diện đạo thân ảnh kia trực tiếp mở mắt. Thình thịch, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một tiếng trầm muộn tiếng đánh trực tiếp từ na trong quan tài truyền tới, sau đó một đạo thân ảnh trực đỉnh đỉnh bắt đầu từ quan tài lý diện nhô ra. Cương thi vương, đây là cương thi vương, nhanh lui lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ bàn tử chỉnh cá nhân hướng về phía mọi người gầm nhẹ lên tiếng, mà ta vội vàng hỏi cái này tên cái gì là cương thi vương. Vệ bàn tử vẻ mặt hoảng sợ nhìn ta, nói hiện tại không có thời gian giải thích cái này đặc biệt sao cương thi vương xuất thế, hết độc tử. Vệ bàn tử đích khẩu trung không ngừng lẩm bẩm, ta thấy người này thân hình không ngừng hướng phía sau lui ra phía sau, xem bộ dáng là bị giật mình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc này Tạ Đông Kiệt cũng là hừ lạnh một tiếng, bất kể ngươi cái gì vương, ta xem ngươi có sợ không tử gian. Theo Tạ Đông Kiệt hừ lạnh thanh âm truyền ra đích tuấn gian, trong nháy mắt từng tiếng súng vang lên thanh âm ở trong sân truyền ra, sau đó ta thấy giữa sân Tạ Đông Kiệt đích những thủ hạ kia không ngừng hướng về phía trong quan tài đạo thân ảnh kia nổ súng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng mà những đạn kia rơi vào na cương thi vương trên thân hình, thân thể của hắn chỉ là khẽ run một cái, viên đạn cũng đích xác là rơi vào trong thân thể hắn, thế nhưng ta thấy na cương thi vương toàn bộ thân hình dường như cũng không có bao nhiêu tổn thương. Sau một khắc cương thi vương há mồm ra gầm nhẹ một tiếng, ngã khan đáo tha đích khẩu trung, lại nhiên thị có hai khỏa bén nhọn từ hàm răng, giống như trước chúng ta chứng kiến na Tạ Đông Kiệt đích tổ tiên là giống nhau. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thế nhưng thứ này trên người tản mát ra khí tức lộ vẻ nhiên thị hoàn toàn khác nhau. Trong lúc bất chợt, ngã khán đáo tha trực tiếp nhảy xuống tới, nhắm ngay gần nhất cái tên kia trực tiếp nhào qua, sau đó cắn một cái ở tại tên kia trên cổ. Tên kia thân thể co quắp, sau một khắc cả người lại nhiên thị trong nháy mắt khô quắt xuống dưới, mà ta xem chứ Na Cương Thi Vương đích con mắt cũng là trong nháy mắt trở nên hoàn toàn đỏ ngầu đứng lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một thây khô nhanh chóng xuất hiện, sau đó bị Na Cương Thi Vương trực tiếp ném vào trong sông, theo sát mà là người thứ hai. Chấm, thời khắc này Tạ Đông Kiệt diện mục dữ tợn, trong tay Desert Eagle cũng không ngừng bóp cò. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bắn, đánh chết vật này. Tạ Đông Kiệt cả người diện mục có vẻ hơi điên cuồng, người này dường như cũng không có cảm giác được cái này Cương Thi Vương đích sợ hãi giống nhau, không ngừng tại chiều chứ Na Cương Thi Vương nổ súng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người thứ hai, người thứ ba, từng cái bảo tiêu bị Na Cương Thi Vương hút khô, ném vào trong sông, thế nhưng Tạ Đông Kiệt cũng là hoàn toàn không có phát hiện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lão bản, thứ này căn bản cũng không sợ a. Lúc này, ở liên tục tổn thất 5 bảo tiêu sau, một người trong đó người vội vã đến rồi Tạ Đông Kiệt đích bên người, hướng về phía Tạ Đông Kiệt gầm nhẹ lên tiếng, nghe được thanh âm này Tạ Đông Kiệt cả người bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt rơi vào ta và vệ bàn tử trên người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hai người các ngươi, nhanh lên một chút đi tới, dùng bản lãnh của các ngươi ngươi, chế phục người kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy ta đây trong lòng sửng sốt, thế nhưng sau một khắc nòng súng trong nháy mắt hướng phía ta và vệ bàn tử di động tới, thế nhưng lúc này vệ bàn tử cũng là vội vã lôi kéo tay của ta. Chấm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đến lúc rồi, làm một chút làm trò. Vệ bàn tử nói nhỏ thanh âm ở bên tai của ta vang lên, ta nghĩ thầm lấy người này muốn làm gì, thời điểm cả người hắn đã là hướng chứ Na Cương Thi Vương lao đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau một khắc vệ bàn tử thân thể và Cương Thi Vương đụng vào nhau, vệ bàn tử chỉnh cá nhân hít sâu bay ngược ra, hét thảm một tiếng, mà Na Cương Thi Vương tiếp tục diệt sát trước mặt có một bảo tiêu. Trước mắt của ta sáng ngời, trong tay một tấm linh hỏa phù trong nháy mắt xuất hiện hướng phía trước mặt Cương Thi Vương ném qua đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Theo linh hỏa phù rơi vào Na Cương Thi Vương trên thân hình, nhất thời hắn bị linh hỏa phù đốt hết thảm một tiếng, mặc dù chỉ là ngắn ngủi đích thuấn gian, thế nhưng Na Cương Thi Vương sự phẫn nộ hiển nhiên tăng, sau đó toàn bộ thân hình hướng chứ Na chút hộ vệ trong đám người xung kích tới. 4 cái hộ vệ thân thể trực tiếp bị Cương Thi Vương va chạm bay ra, sau đó nặng nề rơi trên mặt đất, sau đó ngất đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vô liêm sỉ, các ngươi giết cho ta rồi cái này quỷ đồ đạc. Lúc này Na Tạ Đông Kiệt rốt cục bắt đầu trở nên có chút bối rối, không ngừng hướng về phía người bên cạnh gào thét, mà ta trong lúc vô ý nhìn sang cái này Tạ Đông Kiệt, người này thật đúng là có chút ý tứ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thật sự cho rằng có chút tiền còn có một chút vũ khí là có thể mới vừa qua loại này Cương Thi Vương. Ban đầu ta không có bước vào chuyến đi này thời điểm ta cũng cho rằng, có tiền, có vũ khí chính là rất châu bò, thế nhưng trên đời này làm người ta chuyện không nghĩ tới nhiều lắm, cũng tỉ như trước mắt vật này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà ta và vệ bàn tử bất quá là giả bộ công kích, sau đó kích phát cái này Cương Thi Vương đích lửa giận, làm cho cái này Tạ Đông Kiệt đích thuộc hạ thừa nhận, đến lúc đó không có những thuộc hạ này, Tạ Đông Kiệt bất quá chỉ là một cái mặc người chém giết ra hỏa mà thôi. Giống, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vừa lúc đó, một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng gào thét đột nhiên từ Na Cương Thi Vương đích khẩu trung truyền tới, hắn toàn thân lại nhiên thị mạo hiểm một loại huyết hồng khí tức. Huyết sát, đây là huyết sát, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bên người vệ bàn tử hoảng sợ lên tiếng, cách trương.